cả đời này không rời xa anh. Chương 919 đến 1, bất an. Góc truyện audio.com. Ói xong, cô ngồi trong toilet, cảm giác cả người đều mệt lả. Chỉ là mang thai mà thôi. Diệp Phồn Tinh cảm thấy ông trời nhiều muốn chỉnh chết cô. Không cho cô ăn đồ ăn liền coi như xong. Phản ứng càng ngày càng lớn hơn. Ít ngày trước Phó Linh Lung nói với cô khi mang thai có thể sẽ nôn ói. Diệp Phồn Tinh còn nghĩ, mình không có bệnh trạng này thật vui vẻ. Kết quả chỉ chớp mắt, liền bị mất mặt. Phó Cảnh Ngộ xắn tay áo sơ mi, đi vào nhà vệ sinh, ôm bả vai của cô. Phồn Tinh, em choáng đầu quá, Diệp Phồn Tinh yếu ớt nói. Phó Cảnh Ngộ bế cô lên, đưa lên trên giường, để cho cô nằm xuống. Nếu không anh gọi bác sĩ tới xem một chút, không có việc gì đâu. Diệp Phồn Tinh biết anh còn phải đi làm, hiểu chuyện mà nói với anh, ta ngủ một lúc là đỡ thôi. Anh đi làm đi, Phó Cảnh Ngộ nói, hôm nay anh không đi nữa. Cô đang như thế này, anh nơi nào có tâm tư đi làm. Diệp Phồn Tinh nhìn anh một cái, một kẻ cuồng công việc lại cũng có lúc lười biếng. Diệp Phồn Tinh nói, anh ở nhà với em cũng vô dụng thôi. Thân thể em khó chịu, anh cũng không thể làm cái gì. Để bác sĩ khám qua cũng được. Anh đi làm đi, Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, áp lên mặt mình, không đi. Diệp Phồn Tinh nghe thấy anh gọi cho Kỳ Minh Viễn. Kỳ Minh Viễn đã từ thủ đô trở về rồi. Phó Cảnh Ngộ để cho Kỳ Minh Viễn qua xem thử. Nói chuyện điện thoại xong, anh lại đem cô ôm vào trong ngực. Mặc dù biết mình không thể làm cái gì cho cô, nhưng anh vẫn tình nguyện ở bên cạnh cô như lúc này, ít nhất sẽ không để cho cô có cảm giác cô chỉ có một mình. Không khỏi không thừa nhận, ngực của anh thật ấm áp, làm cho cô an tâm phần nào. Diệp Phồn Tinh thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn thấy anh một mặt lo lắng nhưng cảm giác trong lòng lại ấm áp lạ thường. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho Mật nhé các tình yêu. Cách chương.